Thành trì tận thế, chương 18, cái gọi là nhân tính hạ, góc truyện audio.com. Làm sao vậy, Vương Phú Quý thân hình cao lớn nhìn cách ăn mặc tê, sớt quần cộc hoa của mình. Mặt đầy vẻ kinh ngạc cười nói, Tiêu Đồng, ta bất quá thay đổi đầu quần đùi thôi mà, không cần kinh ngạc như vậy chứ. Nếu không phải tình huống bây giờ khẩn cấp, ta cũng không muốn như vậy đâu. Tiêu Lan không nói gì, mà là chậm rãi dựa vào ghế ngồi, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xoay tròn lấy một chiếc bút ngòi vàng. Hai mắt không nháy một cái nhìn chân trái bị cắn của Vương Phú Quý. Tuy hắn đã tỉ mỉ dùng băng gạc băng bó kỹ miệng vết thương, nhưng mà một bãi vết máu màu nâu đen vẫn là từ bên trong băng gạc thẩm thấu ra ngoài. Nhưng mà chẳng biết xuất phát từ cái mục đích gì. Tiêu Lan bất động thanh sắc lắc đầu, thản nhiên nói, ồ, không có gì, ta chỉ là đang kỳ quái ngươi bị thương như nào mà còn có thể hoạt động tự nhiên. Này, cái này một chút vết thương nhỏ lại tính là cái gì? Trước kia thời điểm cùng bằng hữu chơi mô, Tô Việt Dã, thương thế càng nghiêm trọng so với cái này đều gặp qua rồi. Ngươi không cần lo lắng cho ta đâu. Vương Phú Quý tùy tiện vung tay lên, quay người trực tiếp cùng tiểu bí thư của mình tìm địa phương ngồi xuống. Tại đây đều là người một nhà, hắn hoàn toàn không cần cố kỵ cùng bí thư Trần Lị Á thể hiện quan hệ tình nhân. Thuận tay tiếp nhận một điếu xì gà mà Trần Lị Á đưa tới ngậm lên môi. Vừa cười vừa nói, Tiêu Đồng, cảnh sát lập tức liền sẽ phái người đến đáp cứu chúng ta. Không cần phải lo lắng. Hơn nữa cơ hội lần này vừa vặn, ta xem chúng ta cùng một chỗ di dân Canada được rồi. Sinh ý đều giao cho những cái người quản lý kia, chỉ cần ở nước ngoài đăng ký cái chi nhánh công ty. Trực tiếp có thể điều khiển từ xa hát, chuyện di dân chúng ta trước tiên không vội mà đàm. Tiêu Lan nắm bắt bút ngòi vàng nhẹ nhàng lắc. Lại nhìn lướt qua chân Vương Phú Quý xong, nàng thu hồi ánh mắt thản nhiên nói. Trong tòa nhà lầu của chúng ta không tính những hộ khách đến đây nói chuyện làm ăn kia. Thì nhân viên bên ngoài có khoảng chừng 2.682 người, trong đó có một nửa khả năng đều biến thành hoạt thi. Mà cảnh sát nếu muốn đánh tiến đến, đầu tiên sẽ phải đối mặt hơn 1.000 con hoạt thi này. Độ khó công thành có thể nghĩ, cho nên chúng ta cũng không có thể hoàn toàn ngồi chờ chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra đường cho mình, để cho cảnh sát lại càng dễ nghĩ cách cứu viện chúng ta. Tiêu Đồng, ta cảm thấy được vẫn là hết thảy nghe cảnh sát an bài đi. Ngươi thực có lẽ nên đến cửa sổ đi xem một cái. Bên ngoài bây giờ quả thực quá rối loạn, chúng ta thực không nên tự tìm phiền toái cho mình. Vương Phú Quý có chút không tình nguyện lắc đầu. Lúc vừa mới xem qua tình huống ngoài cửa sổ khiến lòng hắn còn rất sợ hãi. Ô tô thành phiến đụng vào nhau hoặc ngã lật đôi giống như núi nhỏ. Còn có cháy hừng hực bên trong xe buýt cùng phòng ốc. Cùng với hoạt thi đầy đường tán loạn cùng nhân loại dốc sức liều mạng gào thảm. Thế giới đâu đâu cũng có huyết tinh cùng bạo lực. Vương Phú Quý thậm chí cảm thấy được Siri hỗn loạn cũng chưa từng đối mặt cái thảm cảnh này. Dùng hai từ tàn tạ để hình dung khắp nơi cũng không đủ. Đông, giống như muốn xác minh lời nói của Vương Phú Quý, một tiếng nổ mạnh bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ truyền tới. Sóng xung kích lập tức chấn cửa sổ ào ào loạn hưởng. Cả tòa cao ốc đều mãnh liệt lay động một cái. Mọi người tất cả đều hoảng sợ nhìn phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một đoàn liệt diễm chói mắt xông thẳng lên trời. Kèm theo hắc diễm nồng nặc trực tiếp tại phía trước cửa sổ bọn họ tạo thành một đóa mây hình nấm cỡ nhỏ. Mẹ nha, cái này cái gì đó. Nổ Hoàng Bình phát mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc mà từ trên ghế salon đứng lên chạy đến sát đất bên cạnh cửa sổ. Bức màn nửa đậy liền bị hắn kéo ra một góc, một khối sắt lá sắc bén màu đen liền trước mặt hướng hắn phóng tới. Dầm ào ào thoáng một phát liền cắt nát thủy tinh. Hoàng Bình phát thậm chí ngay cả phản ứng đều không có. Sắt lá màu đen liền dẫn một cổ kình phong cường đại. Dán ót của hắn bay đi, đương một tiếng cắm vào trong vách tường văn phòng vù vù loạn run. Vương Phú Quý có kinh nghiệm liếc mắt liền nhìn ra vật kia là gì. trợn mắt hốc mồm hô, bay phiến lá tua, pin máy bay, ông trời ơi, chuyện này, đây là máy bay nổ AH oanh, kèm theo tiếng kinh hô của Vương Phú Quý. Một tiếng nổ mạnh càng thêm to bỗng nhiên truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai ông một tiếng thì triệt để nghe không được gì rồi. Mà một cổ khí lưu cường đại càng là cuồng bạo lao đến. Thoáng một phát làm vỡ nát tất cả kiếng cửa sổ. Hoàng Bình Phát càng giống trước mặt bị xe tải lớn đụng phải. Cả người lăng không bay lên, phần phật thoáng một phát đã bị hất bay ra ngoài. AH vô số miếng thủy tinh như mưa rơi đánh tại trên thân mọi người. Mỗi một cái cũng như cùng kim đâm đau nhói. Mấy phụ nhân kêu sợ hãi trên mặt đất lăn thành một đoàn. Mấy nam nhân càng là nằm dạp trên mặt đất điên cuồng chạy trối chết. Nhưng mà cả tòa cao ốc cũng bắt đầu đi theo đất trời mà bắt đầu rung chuyển. Một đám người thật giống con dế trong lồng bị ngoan đồng đụng. Không đầu không đuôi bị kịch liệt lay động. Không có vài cái mà bắt đầu phân không thanh thiên cùng. Chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy tất cả bắt đầu xoay tròn thật nhanh. Tựa hồ cả tòa cao ốc đều bắt đầu sụp đổ rồi. Đông đông đông tánh mạng không thôi. Bạo tạc nổ tung không ngớt. Cường đại bạo tạc nổ tung rõ ràng thoáng một phát đón lấy một cái tạc vang lên. Như là quan hệ chỗ phóng khói hoa bình thường đặc sắc. Nhưng mà một đám người thân tại trong lúc nổ tung cũng không nghĩ như vậy, bọn họ tựa như một chiếc thuyền con trong bạo phong nhãn. Không ngừng bị sóng lớn nhấc lên lại bỏ xuống. Tâm tư cũng đi theo nhanh chóng lại rơi xuống. Bọn họ căn bản không dám nữa hướng bất kỳ địa phương nào bò lên. Sợ một cái không tốt sẽ một đầu té ra cao ốc. Chỉ có thể hoảng sợ mà nằm dạp trên mặt đất không ngừng cầu xin cao ốc đừng sập. Tuyệt đối đừng sập. Mãnh liệt bạo tạc nổ tung cuối cùng cũng chậm rãi dẹp loạn. Phòng làm việc rộng rãi xa hoa giờ phút này chỉ có thể dùng long trời lỡ đất để hình dung. Đèn thủy tinh thạc đại thi hoa lạc thế kỷ treo đã sớm rơi nát bấy. Trần nhà bị sụp đổ thê thảm đặt ở bên trong mảnh vụn. Số lớn dây điện cùng đường ống từ trên đỉnh rớt xuống ra. Đáng sợ như là đổi chiều hải tảo. Mọi người vô cùng chật vật lại ghé vào đống đồ lộn xộn ở bên trong thật lâu không dám đứng lên. Cho đến khi trong lỗ tai không còn quanh quẩn thanh âm ong ong loạn hưởng. Mấy người mới ngất ngây con gà tây sốc lên thứ ở trên thân. Sợ mất mật từ dưới đất bò dậy. Mặt mũi tê đầy mờ mịt nhìn nhau vài lần. Lại đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một sự sợ hãi. Phòng làm việc của Tiêu Lan đã triệt để hoàn toàn thay đổi rồi. Giống như trải qua bị gió bão cường tàn sát bừa bãi vậy. Tất cả mọi thứ toàn bộ bị vén lên góc tường. Mà ngay cả bàn lão bản xem ra có vẻ nặng nề của Tiêu Lan cũng bị nhấc lên úp sấp. Thê thảm đụng nát cửa văn phòng. Thực thật sự là máy bay nổ. Vương Phú Quý vừa từ dưới đất bò dậy. Vô cùng cơ giới đẩy ra một cây ống nước chảy ào ào bên cạnh đầu. Khó có thể tin nhìn lấy phố đối diện cao ố. Chỉ thấy một tòa phiến lầu kiểu thương vụ từ chính giữa bị máy bay phá ra một động. Một đoạn nhỏ đuôi phi cơ màu trắng đọng ở trên một cây thép lỏa lồ to lớn. Bạo tạc nổ tung mặc dù không có để cho cao ốc sụp đổ mất. Lại đem cao ốc đập như là mặt đất bị thiên thạch rơi xuống. Trực tiếp vạch ra nửa lâu thể. Lượng lớn khói đặc từ trong lầu cuồn cuộn toát ra. Trong chớp mắt liền nổi lên lửa. Nhưng mà rất nhiều thân ảnh lại tại lúc này. Từ trong cửa sổ đại lâu lung la lung lay đi tới. Bọn họ tựa hồ không có có ý thức đến một điểm nguy hiểm. Rõ ràng tiếp nhị liên tam đạp không từ trên lầu nặng nề té xuống đến mặt đất chính là một bãi thịt băm màu đen. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng đều không có. Trần Dương vừa định há mồm hô to không nên nhảy lập tức ngây người, ánh mắt bi ai hiểu được. Này căn bản chính là từng cái xác không có linh hồn. Nguy rồi. Cầu vượt sụp đinh tử thân toàn thân run rẩy đi đến sát đất bên cạnh cửa sổ nghiền nát. Vịn một cây cột trụ mặt mũi đầy vẻ bi ai nhìn cầu vượt lầu dưới. Cầu vượt hai hướng bốn làn xe rộng thùng thình đã sớm bị phá nát cùng uy hóa bánh. Một tiết triệt để ngăn ra rồi. Trụ cầu là trụ cầu. mặt đường là mặt đường, một ít ô tô bên trong thiêu đốt vẫn còn tiếp nhị liên tam tiểu bạo. Vô số ô tô sơn bị tích đè ở phía dưới, đã tạo thành hiện trường tai nạn xe cộ cực lớn kéo dài mười mấy cây số. Chẳng những ngăn chặn yếu đạo giao thông quan trọng nhất, cũng triệt để ngăn chặn hy vọng trốn xanh của bọn họ. Nhanh, nhanh gọi điện thoại cho Vương Cục trưởng Vương Phú Quý, trước mặt lồng ngực cũng bạch là không rơi xuống trắng rồi. Trên mặt bị miếng thủy tinh mở ra lỗ hổng cùng vết máu. Hắn giống như ác quỷ đáng sợ mới từ trong địa ngục bò lên. Mặt mũi đầy khẩn trương đi qua đối với Đinh Tử Thần lắp ba lắp bắp hỏi hô. Cùng nói với bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể phái phi cơ trực thăng tới cứu chúng ta. Chúng ta quyên cho bọn họ quyên 500, không, 1.000 vạn, hảo hảo, ta thử xem. Đinh Tử Thần đã sớm hoảng hồn liên tục không ngừng gật đầu. Chiến Chiến căng căng lau dấu vết máu trên mặt, từ trong túi tiền lấy ra điện thoại của mình. Hắn tự nhiên cũng biết rằng phía dưới đường đi đã bị nổ thành này. Cảnh sát khẳng định không có cách nào thông qua con đường bình thường tới. Hy vọng duy nhất chính là ký thác vào trên ngược phi cơ trực thăng y. Lần này không biết có phải hay không nhân phẩm của Đinh Tử Thần đột nhiên bạo phá. Rõ ràng cú điện thoại đầu tiên bấm dãy số cho Vương Cục trưởng. Hắn giơ điện thoại, mặt mũi đầy ngạc nhiên cùng mọi người phất tay ra hiệu. Chờ đối phương nhận điện thoại xong, hắn vội vàng cúi đầu khom lưng nói. A hát này, Vương Cục, ta là Đinh Tử Thần tập đoàn Thương Lan đây. Ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi có thể hay không phái phi cơ trực thăng tới đón chúng ta. Chúng ta có thể cho quyên 1.000 vạn tiền mặt cục cảnh sát các ngươi. À, ngươi tại sao như vậy đâu này? Uy Tử Thần, Vương Cục trưởng nói như thế nào? Vương Phú Quý tràn đầy khẩn trương nhìn xem Đinh Tử Thần. Bất quá theo thanh âm hắn vừa mới nhìn lại, tựa hồ chuyện kết quả cũng không tốt. Quả nhiên chờ lúc Đinh Tử Thần ngẩng đầu lên, trên mặt đã là một mảnh khóc tang, kêu thảm nói ra, này lão Vương bắt đản gọi bảo ta đi tìm chết, nói hắn tự thân đều khó bảo toàn, suất một ức cũng không có máy bay. Đã xong, triệt để xong rồi. Thân thể cường tráng của Vương Phú Quý lập tức quơ quơ. Trên mặt hiện ra một mảnh xám trắng không bình thường. Hắn thất hồn lạc phách nhìn mấy người trong phòng, kêu rên một tiếng trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Đứng lên cho ta, Tiêu Lan đột nhiên siết quả đấm bạo quát to một tiếng. Trên mặt đẹp của nàng cũng bị miếng thủy tinh xuất ra một đường vết rách. Nửa bên mặt đều nhuộm đầy vết máu. Bất quá cái này chẳng những không có để cho nàng xấu xí đi mà. Ngược lại càng để cho nàng thêm vài phần oai hùng chi khí bình thiêm. Nàng đi nhanh vọt tới trong đống rác, lôi ra một túi cây cơ gôn. Rút ra mấy cây nặng nề ném xuống đất, la lớn, các ngươi phải là nam nhân thì tự mình xông ra đi. Lưu Thiên Lương một người đều so với các ngươi sống tiêu sái tự tại, các ngươi dựa vào cái gì so ra kém hắn. Đã không có viện binh rồi, này chúng ta phải nhờ vào mình, muốn sống thì theo ta đi. Muốn chết thì ở tại chỗ này giống nữ nhân mà chậm rãi khóc đi. Cách chương.